Bán tiên, chương 376, nữ nhân điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách khác, hai bên trình độ nào đó thành người một đường, cũng là vì phát tài tới nha. Đối sư huynh đệ ba người mà nói, dạng này liền dễ làm. Dù cho không nói cho đối phương biết kim khư bí mật cũng không trọng yếu. Chỉ muốn mở ra kim khư ra vào lối đi. Vô số hoàng kim cứ việc ra bên ngoài truyền. Ai còn có thể ngốc đến muốn đi độc chiếm toàn bộ kim khư hay sao? Riêng phần mình tận lực cầm đi. Có thể cầm nhiều ít tính nhiều ít. Đều chỉ có cao hứng phần. Người nào cũng không đoái hoài tới oán người nào. Nói không chừng còn phải cảm tạ bọn hắn đây. Đương nhiên, sự tình đã đến trình độ này. Cùng đám người này hùn vốn cũng chính hợp bọn hắn ý. Liệt Cốc Sơn Trang sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cần những người này ra sức đối kháng. Một bên bị quản chế Ngô Tạ Sơn thì là một bộ người câm ăn hoàng liên có khổ khó nói dáng vẻ. Mấy độ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng có mấy lời hoặc là có chút chân tướng chung quy là không có cách nào nói ra được. Náo loạn nửa ngày. Hóa ra đám này xúc sinh căn bản không biết chi này. Kích, bí mật là cái gì? Liền đem Liệt Cốc Sơn Trang cho náo thành dạng này. Liệt Cốc Sơn Trang có oan hay không a? Làm bọn hắn ba vị trang chủ trước đó còn như lâm đại địch. Tưởng rằng nhiều đại bối cảnh nhân vật ra tay rồi. Tóm lại, Ninh Triều ất bọn hắn mà nói. Hắn Ngô Tạ Sơn tin tưởng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như biết, kích, bí mật, là không thể nào tùy tiện nắm. Kích, cho người khác. Kỳ thật đây cũng là Dữ Khánh đám người tin Ninh Triều ất bọn hắn lời nguyên nhân. Ninh Triều ất chỉ Dữ Khánh trong tay kích. Dữ Khánh bề bộn đưa tay xin chờ một chút. Lúc này mới hai tay bưng lên hoàng kim kích lật qua lật lại tường tận xem xét. Đường đường chính chính cha nhìn lại. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức xông tới tán thưởng. Kích là đơn lưỡi đao kích. Dài ước chừng khoảng 6 thước. To bằng cánh tay trẻ con. Chịu nặng ép tay. Ánh lửa hạ lộ ra ánh vàng lập lòe. Thậm chí có mấy phần chói mắt, ngoại trừ mũi nhọn vị trí, địa phương khác đều có bầy giống vân văn xưa cũ hoa văn. Mặc dù nhìn xem mới, nhưng vật này có thể khiến người ta cảm nhận được loại kia niên đại xa xưa cảm giác. Ba người lật qua lật lại tán thưởng về sau, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại cùng nhau nhìn về phía Dữ Khánh. Muốn biết thứ này như thế nào? Dù sao không phải từ ngủ say người tay ở bên trong lấy được. Giờ này khác này, Dữ Khánh mới nhớ đến một chuyện. Quên hỏi người áo đen, Liệt Cốc Sơn Trang cái kia kích dáng dấp ra sao? Hoặc là nói là thế nào nghiệm minh thật giả? Có ý tưởng này, thuần túy là trước khác nay khác. Trước đó cho rằng kích khẳng định liền là Liệt Cốc Sơn Trang tộc Huy bên trên dáng vẻ. Kết quả cũng đúng là tộc Huy bên trên dáng vẻ. Thậm chí so tộc Huy bên trên còn càng hoa lệ. Nhưng hắn không biết thực hư. Nếu như là theo cái gì ngủ say người trên tay liều sống liều chết đoạt tới. Vậy hắn khẳng định cho rằng là thật. Căn bản sẽ không muốn nhiều như vậy. Ban đầu cũng tưởng rằng muốn phí hết tâm huyết theo ngủ say người trong tay nghĩ biện pháp giành. Cho nên lúc đó cũng là không nghĩ tới hỏi người áo đen như thế nào phân rõ. Chuyện bây giờ lộ ra không được bình thường. Cùng người áo đen nói kích đang ngủ say người trên tay không khớp số. Là người áo đen đang nói láo sao? Vẫn là vị kia ngủ say người cải biến ý nghĩ không thành. Cảm thấy nên dạng này cất giữ. Hắn có hoài nghi là người áo đen nói dối. Mặc dù không biết đối phương tại sao phải kéo này loại không có chút ý nghĩa nào dối. Nhưng này phần hoài nghi trong lòng hắn khó có phân lượng. Ngoại trừ người áo đen có ơn tất báo cử động, còn có liền là này hoàng kim kích tới quá dễ dàng. Không phải quá trình dễ dàng, như không thận kiến khí độc phản công khẳng định không có dễ dàng như vậy. Là Liệt Cốc Sơn Trang đường đường nhị trang chủ nhà ra quá dễ dàng. Còn có một chút, nếu như ngủ say người thật tồn tại, người áo đen nói mới hẳn là đúng. Đồ vật xác thực hẳn là đang ngủ say người bên người mới đúng. Ít nhất đối ngủ say người tới nói như thế mới an toàn hơn. Làm sao có thể nhường như thế chí bảo không tại hắn trong lòng bàn tay của mình. Vậy cái này chi hoàng kim kích tính chuyện gì xảy ra? quảng cáo, nếu như kích cùng ngủ say người tại cùng một chỗ là tiền đề. Vậy cái này chi hoàng kim kích đáng giá được tự định giá. Suy nghĩ liên tục, lật xem liên tục về sau. Dữ Khánh đột nhiên nói, chi này kích có thể là giả. Giả, mọi người kinh ngạc, nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn lại là kinh ngạc ra tiếng. Phản ứng của hắn tựa hồ so người ngoài phản ứng còn lớn hơn. Lục Tinh Vân cảm xúc sau đó cũng xông chuyển động. Mẹ ta nắm mệnh đều bỏ vào mới tìm đến đồ vật. Ngươi nói là giả, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng chưa? Dữ Khánh lật qua lật lại trong tay hoàng kim kích. Ta chỉ nói là khả năng. Ninh Triều Ất đối Lục Tinh Vân đưa tay. Ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lâm lão đệ, làm sao mà biết? Là bởi vì cảm giác có được quá dễ dàng. Dữ Khánh nhìn về phía Ngô Tạ Sơn. Hắn, hỏi gì đáp nấy. Hỏi một chút liền cáo chi. Này như thường sao? Hắn chỉ có thể kéo lý do này. Tạm thời còn không thể nói ra người áo đen sự tình. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Ngô Tạ Sơn. Kỳ thật không cần Dữ Khánh nhắc nhở. Bọn hắn cũng đều cảm thấy kỳ quái. Ai ngờ cũng không dùng tới bọn hắn uy hiếp. Ngô Tạ Sơn chính mình ngược lại buông tiếng thở dài. Là cảm thấy ta quá không có cốt khí sao? Không sai. Chính ta đều cảm thấy ta quá không có cốt khí. Có thể cái này không thể trách ta. Hắn hướng thần vị bên trên cái kia bị nện nát pho tượng vị trí nhìn lại. Đây là các triều đại tổ tiên truyền xuống di huấn. Hậu nhân làm giữ nghiêm kích bí mật. Nếu như có một ngày có người xông kích tới, hậu thế hiểu rõ tình hình con cháu không cần vì chi này kích chôn cùng. Nếu như ngăn cản không nổi, làm nắm chi này kích giao ra, để tránh tai họa, lại tha thứ vô tội. Biết cái này kích tồn tại, chỉ có ba người chúng ta trang chủ, coi như là mặt khác hai vị rơi vào trên tay các ngươi. Cũng sẽ giống như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là không tin, không ngại cầm tính mạng của ta đi áp chế đại trang chủ cùng tam trang chủ. Xem bọn họ có phải hay không đồng dạng sẽ không chút do dự nói cho các ngươi biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng có giống nhau nghi vấn. Thật là thế này phải không? Dữ Khánh lại nói, nói nhảm, như chi này kích là giả. Hỏi bọn họ hai vị, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tùy tiện nói cho chúng ta biết. Mất đi cũng không tổn thất cái gì. Ninh Triều Ất lại hỏi, nhị trang chủ, vậy ngươi tổng phải biết chi này kích bên trên đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì a? Ngô Tạ Sơn, ngươi cảm thấy chúng ta Liệt Cốc Sơn Trang có thể biết sao? Nếu như chúng ta thật biết, chi này kích tại Liệt Cốc Sơn Trang nhiều năm như vậy, còn đến phiên người ngoài tới tìm cái gì tài bảo phát tài, chính chúng ta đã sớm ngồi mát ăn bát vàng. Ninh Triều Ất đám người mặc dù cảm thấy lời này cũng là tính có lý, lại đều không hề bị lay động, bởi vì là theo lời của bọn hắn cho ra đáp án. Bọn hắn trước đó đối Dữ Khánh đám người nói cái gì tầm bảo phát tài lời là chuyện gì xảy ra chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Dữ Khánh cũng không có phản ứng gì. Dựa theo người áo đen lời giải thích, Liệt Cốc Sơn Trang mặc dù nắm giữ lấy chìa khóa, có thể nếu là không có người áo đen trợ giúp, Liệt Cốc Sơn Trang người cũng mở ra không được kim khư. Nói một cách khác, Liệt Cốc Sơn Trang một mực tại hướng người áo đen trên thân dội nước bẩn. Đã nói lên không phải không biết bí mật, mà là tại có ý định giấu giếm bí mật. Cho nên vị này nhị trang chủ lời là tại nói mò. Có này suy nghĩ về sau, hắn lúc này mở miệng lừa gạt nói. Nhị trang chủ, chúng ta thật không muốn làm khó ngươi. Nói đi, chỉ cần nói ra thật kích ở đâu. Chúng ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Bằng không, chúng ta chỉ có thể là không khách khí. Ngô Tạ Sơn thở dài. Rõ ràng là thật, ngươi lại không phải nói là giả. Các ngươi nhất định phải như thế. Coi như giết ta cũng vô dụng. Một bên Lục Tinh Vân đột nhiên đi đến bên cạnh giá binh khí trước. Bá một tiếng rút kiếm mà ra, về sau hướng đi Ngô Tạ Sơn, kiếm đè vào lồng ngực của hắn. Nói hay là không? Ngô Tạ Sơn một mặt bất đắc dĩ nói, trên cổ ta đã mang lấy một thanh kiếm, ngươi lại nhiều thêm một thanh, ta cũng bịa chuyện không ra. Ân, hắn lời còn chưa dứt, liền nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, gặp được vết máu, ngừng lại mặt tràn đầy khó có thể tin. Lục Tinh Vân căn bản không cùng hắn kéo, gọn gàng dứt khoát nhất kiếm quán xuyên Ngô Tạ Sơn lồng ngực. Trước đó giết những liệt cốc sơn trang đó nhân viên đều là Lâu La. Nàng chân chính oán hận nhân vật chủ yếu một cái đều không có. Hiện tại tốt, một ngụm oán hận cuối cùng phát tiết ra tới. Dữ Khánh mắt choáng váng. Chính mình chẳng qua là hù dọa một chút có được hay không? Cùng lắm thì lại tra tấn bức cung. Nữ nhân này điên rồi đi. Thế mà thật trực tiếp rơi xuống sát thủ. Không đến mức như thế không đáng tin cậy đi. Hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Há lại chỉ có từng đó là hắn. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Liền Thẩm Khuynh Thành đều choáng váng. Ai cũng biết, Ngô Tạ Sơn giữ lại còn hữu dụng chỗ. Sao có thể dạng này trực tiếp giết? Tất cả mọi người coi là Lục Tinh Vân rút kiếm quá khứ là đe dọa Ngô Tạ Sơn. Vì vậy không ai ngăn cản. Chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ đùa thật. Giờ này khác này, tất cả mọi người cảm giác nữ nhân này là không phải có chút tinh thần không bình thường. Nhiếp Phẩm Lan cũng vô ý thức buông lỏng ra chống đỡ tại Ngô Tạ Sơn trên cổ kiếm. Tranh thủ thời gian lui ra hai bước, nhịn không được mắng. Lục Tinh Vân, ngươi điên rồi đi, có hắn nơi tay, người bên ngoài liền sợ ném chuột vỡ bình không dám làm loạn. Ngươi có biết hay không ngươi đem trên tay chúng ta con tin giết đi? Chỉ cần chúng ta không nói, bọn hắn cũng không biết hắn chết. Lục Tinh Vân cho câu đạo lý của mình, bá một tiếng rút kiếm, lại nhất kiếm đâm tới, muốn thẳng thắn cứng rắn giết chết trước mắt vị này nhị trang chủ. Có vẻ như lung lay sắp đổ Ngô Tạ Sơn cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Có thể nói hai mắt bối rối. Phát hiện đối phương căn bản không theo sáo lộ đến. Quái dọa người. Hắn cũng không tiếp tục chịu này kiếm thứ hai. Đột nhiên tay ra như mị ảnh. Phất tay một nhóm. Làm một tiếng. Mở ra đâm tới nhất kiếm. Vết thương trên người cũng bỗng nhiên dâng lên bộc phát ra to lớn hơi khói. Đen đỏ xen lẫn. Rõ ràng là tà khí. Này tà khí nồng đậm đến không ra pháp nhãn cũng có thể thấy. Trong nháy mắt bạo xung khắp cả miếu đường. Quảng cáo. Địch địch địch. Dữ Khánh bím tóc bên trong đại đầu lại minh kêu lên. Kỳ thật lần này không cần nó báo nguy trước. Đại gia đã thấy. Mọi người lúc này chấn kinh khó mà hình dung. Phần lớn khẩn cấp thi pháp chống cự tà khí đồng thời. Nhiếp Phẩm Lan cũng khẩn cấp nhất kiếm đâm về phía Ngô Tạ Sơn. Nhưng chung quy là đến muộn một bước. Dù cho tà khí bao la mờ mịt, đối với trước người xê dịch biến hóa tất cả mọi người vẫn là có thể phát giác được. Đã phát giác được Ngô Tạ Sơn thân hình chớp liên tục. Thừa dịp đại gia hoàng thần lúc phi tốc nhảy lên ra miếu đường. Ninh Triều Ất đám người lập tức dồn dập đuổi theo. Vận công thi pháp ngăn cách tà khí Kiều Thư Nhi đang không biết nên không nên đi truy. Chợt phát giác được một loại khác dị thường. Trước mắt tràn ngập tà khí đột nhiên bay lượn. Kế mà xuất hiện trời yên biển lặng thần kỳ tình hình. Tràn ngập tà khí đột nhiên như vòi rồng cuốn ngược. Cái phễu giống như xuyên hướng một chỗ. Trước mắt thư thái điểm về sau. Cũng thấy rõ tà khí cuốn ngược mục tiêu điểm. Lại có thể là chui vào Dữ Khánh thân thể. Tà khí ảo ảo như vòi rồng đảo cuốn vào Dữ Khánh nơi ngực. Hiện trường còn có hai người. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Hai người cũng bị một màn này cho kinh lấy. Đừng nói bọn hắn. Dữ Khánh chính mình cũng kinh ngạc cái chân tay luống cuống. Nhưng mà không có cách. Cái kia tràn ngập tà khí liền chính mình dạng này chạy tới. Rất nhanh. Tan thành mây khói. Miếu đường bên trong tà khí bị quét sạch sẽ. Lão Thập Ngũ, ngươi không sao chứ? Nam Trúc thử hỏi một tiếng. Một tay cầm hoàng kim kích Dữ Khánh sững sờ lắc đầu. Tay kia sờ lên bộ ngực của mình. Mò tới chính mình cái kia sâu ở trước ngực vòng cổ hoa tai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.